Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, mục lục chương thông hồ thảo nguyên sa mạc lộ đều đại đồng tiểu dị. Thẩm Mặc cũng không nhận ra được, bởi vì là buổi tối quan hệ lúc này đây chưa từng có cái kia hồ khắc chi lộ mà là vòng lộ. Một chiếc xe jeep thượng liền ngồi hai người. Mục đích chính là vì đến phía trước có thể ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, mau đến mục đích địa thời điểm phía trước lái xe nam nhân nói một câu. Lão đại làm ta trên đường chiếu cố ngươi, Thẩm Mặc không biết chính mình trên người nào đó tính. Chất đặc biệt hấp dẫn Lương Cao Hùng chú ý, thậm chí với Lương Cao Hùng yêu cầu như vậy ba đường 18 cong. Quải cong nhi mà trăm phương ngàn kế mà làm hắn lại đây. Nhắm mắt lại cũng liền không hé răng, dọc theo đường đi đều hôn hôn trầm trầm tội ác nơi rốt cuộc. Tới rồi, lúc này đây cùng thượng một lần không giống nhau. Bởi vì có trước tiên chuẩn bị, mỗi người trên người đều đã phát một cái dưỡng khí bình cùng một bộ khẩn cấp cùng oxy thiết bị. Ở người khác hạ trại thời điểm hắn đem điện thoại khai cơ. Mặt trên biểu hiện một cách tín hiệu cũng không có. Bên kia Lương Cao Hùng đã đi tới. Đối với Thẩm Mặc một bên nhận lỗi một bên làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Xem đến đoàn đội những người khác là sửng sốt, Thẩm Mặc nhìn ra được tới Lương Cao Hùng bọn. Họ có một bộ chính mình phương thức biết đại khái cái gì thời gian sẽ tiến vào quỷ môn. Một bên nghe Lương Cao Hùng ở bên kia bố trí an bài. Thẩm Mặc một bên ở trong lòng suy đoán, lớn nhất khả năng tính hẳn là tính xác suất, làm một tổ chức lão đại. Tự nhiên có thể biết được rất nhiều người tiến vào quỷ giới đại khái thời gian. Nếu là đem một đám thời gian bức thiết người tập trung ở bên nhau tự nhiên liền rất dễ dàng đi. Vào, Lương Cao Hùng ở bên kia an bài vài người gặp được quỷ đỉa lúc sau muốn như thế nào làm. Nào mấy cái gặp được hải trùng lại nên như thế nào. Lần trước Hoàng Lăng quỷ vực sự tình lăn qua lộn lại nói vài biến. Thẩm Mặc nhìn bốn phía hoang vu dân cư cảnh tượng, trong lòng lén lút mà nghĩ nếu tiến không phải lần trước quỷ giới sự tình kia đã có thể có ý tứ, lúc này đây nhưng không giống thượng một lần thời cơ thấu đến như vậy sao. Liên tiếp hai ngày bọn họ đều không có đi vào, liền Lương Cao Hùng đều mang lên mắt thường có thể thấy được nôn nóng. Một cái quyển mao nam đi tới, Lương lão đại, ta ở Bắc Bộ phát hiện hồ nước. Chúng ta muốn hay không qua đi xem xét, lão đại ngươi không phải nói các ngươi là vào hồ mới tiến quỷ giới sao? Thẩm Mặc nhìn đến Lương Cao Hùng điểm một chi yên, chào mày, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Đó là ngầm hồ, ở hạt cát nhất cái đáy, Lương Cao Hùng đem ánh mắt chuyển qua tới. Thẩm Mặc vô tội mà giơ tay, biểu tình thực rõ ràng, này nhưng cùng hắn không có quan hệ, lại nói tiếp. Lần trước dưới chân lưu xa hãm sâu, một rớt chính là một tảng lớn, ai đều rơi vào đi, nhất định phải hướng Thẩm Mặc trên người xả thật có chút gượng ép, Lương Cao Hùng liền hỏi đều không. Có hỏi trực tiếp tìm tới địa chất học gia Lão Mao. Lão Mao kêu Mao Đông Dân, người này Thẩm Mặc ở TV phim phóng sự nhìn đến quá hắn phỏng vấn. Là một cái lợi hại học thuật gia. Chỉ là không nghĩ tới những người này nguyên lai đều là quỷ thủ. Thẩm Mặc ngồi ở bờ cát đỉnh chính. Ngọ Thái Dương một bên ngại mắt nghe đối phương phân tích một bên chợp mắt, hắn cảm thấy Lương Cao Hùng hoàn toàn chính là đem hắn làm như một cái linh vật mang theo trên người, đằng cách cái đáy là kỷ đệ tam tầng nham thạch, mặt trên di động cồn cắt thành phần hẳn là chủ yếu đến từ núi Hạ Lan. Đằng cách sa mạc trung hồ nước so nhiều. Nước ngầm chôn giấu thiền, này cùng ba đan cắt lâm sa mạc ngầm ám hà có quan hệ. Ba đan cắt lâm sa mạc tới gần hành lang Hà Tây. Hấp thu Kỳ Liên Sơn thủy, thậm chí cao nguyên Thanh Tạng chi thủy ứng ở tình lý bên trong. Nhiên đằng cách sa mạc lấy nhã bố lại sơn cùng chi tướng cách. Cố ở Tây Bắc Bộ có khả năng cùng ba đan cắt lâm thủy hệ tương thông. Mà đại phía đông khu vực địa biểu nguồn nước tiếp viện hẳn là đến từ núi Hạ Lan. Loại này tiếp viện một phương diện có thể cấp nền tầng bổ sung. về phương diện khác tắc tồn tại với cơ sở mặt trên cồn cắt chung. Ở tương đối so thấp xa trong bồn, liền xuất hiện hồ nước, tuy rằng lần trước môn là hắn nhìn đến. Nhưng là này cũng không thể chứng minh cái gì, trừ hắn bên ngoài tiêu thủ lĩnh từ thành lúc ấy cũng ở đây. Đằng cách xa mà cùng núi Hạ Lan chi gian liền thành lập một bộ kỳ diệu cung cấp hệ thống. Núi Hạ Lan cung cấp đằng cách sa mạc hình thành sa nguyên cùng quý giá nguồn nước. Mà đằng cách lại đem này đó thủy thông qua khô ráo khí hậu bốc hơi tăng nhiệt độ sau. Kinh phong tác dụng một lần nữa gieo rắc ở trên núi Hạ Lan. Chân thật tình huống xa so với ta hiện tại miêu tả muốn phức tạp đến nhiều. Ta chỉ là đem này chóc ra tới, càng dễ dàng lý giải loại này tuần hoàn. Hiện tại nghiên cứu đã chứng minh. Tháp Kara Mã làm sa mạc phía dưới là một tòa đập chứa nước. Nó hấp thu khách dầm Côn Luân Sơn Bắc Sườn cùng với Thiên Sơn Nam Sườn dòng nước. Thế giới đệ nhất Sahara sa mạc phía đông ngầm cũng dựng dục to lớn đập chứa nước. Bởi vì nó mỗi năm đều ở cắn nuốt sông Nin thủy lượng. Bởi vậy, sa mạc trung thiếu thủy thường thường là mặt ngoài hiện tượng. Ở này hạ bộ, xác thật tồn tại mênh mông nguồn nước. Phía trước sự tình là ai để lộ ra đi? Khâu Đạt Dân đã chết, Tiêu Thành Viên không có lý do gì cùng Lương Cao Hùng nói này đó. Duy nhất cảm kích người chính là Trần Hành. Chính là Trần Hành biết cái gì? Ở trước quỷ giới, trừ bỏ hắn cùng Nam Hải chi gian hỗ động. Chuyện này hắn rõ ràng làm Trần Hành lạn chết ở trong bụng. Hắn xem người bản lĩnh hẳn là không đến mức kém đến nước này đi. Là mất tích ôn tình. Nếu không ôn tình như thế nào sẽ lưu lại như vậy một chương tờ giấy. Tiểu Thẩm, chúng ta xuất phát. Lương Cao Hùng thanh âm đánh gãy hắn tự hỏi, Thẩm Mặc mở to mắt. Phủ thêm mũ choàng sam đem mặt vùi vào cổ áo lên xe, hắn không hỏi hướng đi. Lại có người hỏi, ghế phụ từ mộng lộ hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu tìm quỷ giới? Sa mạc như vậy đại. Lái xe người chính là bị Lương Tổng an bài xuống dưới chiếu cố Thẩm Mặc nam nhân, cái kia Thư Bình. Nói đi phía trước đào đất Hạ Hà, lời vừa ra khỏi miệng đem từ mộng lộ hoảng sợ, đào Hà hữu dụng. Sao, quỷ giới lại không phải tìm được cùng cái địa chỉ liền có thể đi vào? Ai biết được, dù sao ta chỉ là lấy tiền nghe mệnh lệnh làm việc. Lương Tổng nói muốn thế nào liền thế nào bái. Thẩm Mặc nghe phía trước nói chuyện với nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trừ bỏ bọn họ đội ngũ ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mặt khác du khách xe Việt dã trải qua. Hắn trong lòng có chút kỳ quái. Triệu gia cùng Mông Thái liền tính không biết hắn là cùng Lương Cao Hùng cùng nhau lúc này cũng nên. Tới tìm hắn, hắn đảo không phải hy vọng hai người lại đây. Chỉ là hy vọng trên đường này hai người đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo, đại khái tiến lên nửa. Ngày nhiều thời giờ, bốn phía cảnh tượng làm Thẩm Mặc đôi mắt càng tránh càng lớn, bởi vì bọn họ thế nhưng tới rồi sa mạc. Bụng, liên thủ cơ đều thông tín hiệu, Thẩm Mặc phát hiện bọn họ vị trí khoảng cách Ninh Hạ Trung vệ thị ước 26 km. Bốn phía không nói là cỏ xanh mơn mởn đi ít nhất cũng là thảm thực vật tươi tốt. Nói bọn họ là tới tìm quỷ giới. Nương, nói là tới tìm tài nguyên tiếp viện hắn còn càng tin một chút, cấp Thẩm Mặc mở cửa một cái ăn mặc áo. Gió đại hán nói, chúng ta đến Thông Hồ Thảo Nguyên, lái xe tiền sẽ nói. Thông Hồ Thảo Nguyên xem ra là từ sa mạc, Thảo Nguyên, hồ nước cùng lạc đà sơn này đó tự nhiên tài nguyên tạo thành, sau đó đâu? Bọn họ đến nơi đây làm gì? Thẩm Mặc nghiêng đầu, dẫn đường từ bên người đi qua. Cùng đằng trước người ta nói lời nói. Thông hồ đã từng là một cái khói sóng mênh mông. Bích ba vạn khoảnh hồ nước. Sau lại theo khí hậu biến thiên. Lượng mưa dần dần giảm bớt. Hồ nước diện tích không ngừng giảm bớt. Chậm rãi diễn biến thành một cái hồ lục địa bồn. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy tiểu hồ chi chít như sao trên trời mà rơi rụng ở hồ trong bồn. Trong đó có hai cái tương đối khá lớn hồ nước, một cái kêu Đông Hồ. Một cái là Tây Hồ. Thẩm Mặc nhịn không được hỏi. Này không phải kêu Thông Hồ sao? Dẫn đường quay đầu cười lớn vỗ vỗ chính mình cái bụng. vị thanh niên gợi lên nói chuyện dục vì thế đối với Thẩm Mặc nói. Kỳ thật là cái dạng này, nói lên thông hồ tên đâu, là bởi vì thời cổ ở chỗ này có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết khi đó Tây Hồ bên cạnh là có một cái lạt ma miếu. Có một ngày bên trong một cái tiểu lạt ma mang theo trong chùa hai chỉ ấm đồng đến Tây Hồ múc nước. Vừa lơ đãng, ấm đồng rớt vào trong hồ, tiểu lạt ma chưa cấp, vội vàng kêu tới mấy cái đại lạt ma hỗ trợ vớt. Chính là liên tiếp vớt mấy ngày liền hồ bóng dáng cũng không vớt đến. Mọi người đều cảm thấy việc này kỳ quặc, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải như vậy bỏ qua. Tiểu lạt ma bởi vì ném ấm đồng, cũng bị đuổi ra chùa miếu. Rời đi chùa miếu sau, tiểu lạt ma đi vào đông bên hồ thượng cấp một cái chủ chăn nuôi đương nổi lên người chuyên nghề chăn dê, chuyện này cũng liền dần dần mà bị người quên đi. Ai ngờ đến, vài năm sau tiểu lạt ma thế nhưng ngoài ý muốn ở khoảng cách Tây Hồ mấy chục dặm ngoại đông bên hồ nhặt được này hai chỉ ấm đồng. Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Đông Hồ cùng Tây Hồ thủy là tương thông. Thông hồ như vậy được gọi là, một bên nói dẫn đường còn một bên so tay hoa chân. Biểu tình cái kia rất sống động, đảo có vẻ không phải truyền thuyết như là sự thật. Thẩm Mặc một bên nghe một bên cảm thấy cái này dẫn đường không đi đương hướng dẫn du lịch thật sự là đáng tiếc. Nhìn lời này nói nhiều trôi chảy nhi, Lương Cao Hùng xem bên này nói xong mới mở miệng. Người dẫn đường, hiện tại đi đông bên hồ khai quật. Thẩm Mặc là không biết Lương Cao Hùng như thế nào cùng bên này người nói chuyện có thể khai quật thổ địa, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn nơi xa thực sự có một loại huyền diệu cảm giác. Máy xúc đất cùng các hạng máy móc thiết bị đều ở chuẩn bị. Thẩm Mặc ngẩng đầu, gần chỗ dê bò thành đàn, thảm thực vật như thảm, sinh trưởng hoang dại thực vật chủng loại cùng sống ở, ngừng lại loài chim chủng loại phồn đa, hồ nước cảnh khu hoa lau lay động, dã điểu chơi đùa, được khảm ở biển cắt trung hồ nước, giống một mặt gương, giải mãn bạc vụn, ba quang liên liên, tinh quang lóe sáng thủy lấy bao la hùng vị khí thế cùng phi phàm tú mỹ. Cấu thành một viên cực đại kim cương được khảm ở xa trong thế giới. Làm hắn rõ ràng mà cảm nhận được thiên nhiên lực lượng nơi xa biên giới rõ ràng. Đàn xa ôm ấp, xa phong san sát, phập phồng đan sen, mênh mông bát ngát, kim vàng cắt sán sán, sáng long lanh, như biển rộng sóng gió từ bốn phía phấp phới mà đến. Nhưng thần xem biển cắt mặt trời mọc, mộ thường đại mà cô yên, đêm ngủ thảo nguyên, thiên nhiên vì tịch. Nếu không phải hiện tại ở vào một cái bị khấu lưu quan hệ, thật đúng là như là tới du lịch có chuyện như vậy nhi. Hết chương.